Phúc Hắc Lão Công, Sùng Nghiện, chương 62, Diệp Đại Thiếu nổi cơn thịnh nộ, gocchuyenaudio.com, Tô Vãn cảm thấy ớn lạnh sau lưng, ngay lúc này đây điện thoại tất cả mọi người đều đổ chuông đồng loạt, có tiếng bíp bíp và một tin nhắn được gửi tới. Mọi người sững người, sự trùng hợp này quá quỷ dị, bọn họ không nhịn được muốn xem nội dung của tin nhắn kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng đây lại là một cú sốc, đây, dì Cố là người đầu tiên thốt lên, những người còn lại sắc mặt đã không tốt. Nó là những bức hình chụp Cố Dĩ Trạch cùng Dương Tuyết Tuyết đang tay trong tay ôm nhau đến nổi có một tấm hai người ôm hôn. Cậu giải thích cho tôi, những thứ này là gì? Người phụ nữ kia là ai? Ông nội Cố đưa điện thoại đến trước mặt Cố Dĩ Trạch, khuôn mặt già nua đầy giận dữ. Cố Dĩ Trạch im lặng, ánh mắt bực bội liếc về phía Tô Vãn. Những chuyện này chỉ có hắn cùng Tô Vãn biết, bây giờ mọi chuyện phanh phui, hắn không cần phải suy nghĩ đã cho rằng cô làm. Người đàn bà này từ trước cho đến nay quả nhiên vẫn dùng thủ đoạn đê hèn này. Ê, không phải cô làm nha. Tầm mắt tự động nhìn về phía Diệp Dục Sâm, kết luận hôm nay cô cảm thấy tên thối này xuất hiện quá đúng lúc, không thể nào là trùng hợp. Việc Cố Dĩ Trạch ở bên Dương Tuyết Tuyết thì hắn cũng biết, tên gia hỏa này mà cố ý thì chắc chắn có thể chụp được những bức ảnh này. Nhưng mà mục đích của hắn là gì? Là muốn cô hủy hôn với Cố Dĩ Trạch. Vớ vẩn, Cố lão gia tử vừa nói vừa dùng quải trượng chống mạnh lên mặt đất. Dĩ Trạch, cậu nói cho tôi biết người phụ nữ kia là ai. Ông nội con, Cố Dĩ Trạch vừa muốn nói thì di động của hắn đã reo lên, vài phút sau liền im tĩnh. Lần này thì chỉ có mỗi mình hắn nhận được tin nhắn. Hắn mở tin nhắn lên nhìn thoáng qua nó, trong nháy mắt khuôn mặt hắn đột nhiên tái xanh đi. Sau một lúc hắn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Tô Vãn, cả khuôn mặt đều dữ tợn như muốn xé toạc cô ra. Lần này Tô Vãn càng bối rối thêm, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô không nhịn được ngó sang Diệp Dục Sâm, nhưng hắn chỉ cúi đầu nhìn ngón tay bản thân mà không có nhìn cô, một bộ dáng đứng ngoài cuộc. Kiểu này là muốn cô tự mình dọn dẹp đây mà. Dĩ Trạch, dì Cố lo lắng gọi một tiếng, Cố Dĩ Trạch hoàn hồn lại, nhanh chóng gọng gàn thoát khỏi giao diện tin nhắn rồi bỏ di động vào túi. Không có gì, chỉ là tin nhắn rác thôi. Mọi người im lặng và chắc cú là họ không tin tưởng rồi. Chỉ là một tin nhắn rác mà lộ rõ biểu tình muốn ăn tươi nuốt sống người ta sao? Ông nội, ba mẹ, những tấm hình này là có người muốn mượn gió gây bão đều không đúng sự thật, từ đầu đến cuối người con muốn cưới chỉ có Vãn Vãn mà thôi, con đồng ý đính hôn trước. Hắn quyết liều chết cũng không thừa nhận bản thân cùng Dương Tuyết Tuyết qua lại, đem tất cả mọi thứ đều đẩy đi. Biểu cảm Diệp Dục Sâm ngay sau đó sụ xuống nhanh, nhìn thật ma quái khiến người ta phát sợ hãi. Tô Vãn nghi ngờ Cố Dĩ Trạch phát bệnh điên rồi. Hắn chẳng phải luôn thích Dương Tuyết Tuyết hả? Cứ một hai đều không muốn cưới cô sao? Đầu óc hắn bị thủng một lỗ rồi sao mà bảo muốn đính hôn cùng cô? Cô ngẩng đầu dùng hết sức mà trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng tên nào đó lại làm lơ ánh mắt giết người đó, còn nói con đồng ý với cách nghĩ của ông nội, nhanh đính hôn cũng tốt, không bằng chọn một ngày trong tháng sau tổ chức vậy, bác Tô chắc không có ý kiến gì. Tô Kiến Nam cười tươi rối, con dễ có thể nghĩ như vậy là, gocchuyenaudio.com, tốt rồi. Không ô không, editor, Alisa, cập nhật 11 tháng 12 năm 2019 tại Việt Nam Overnight Chuyển. Cách chương.